Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. 101, xét nghiệm kết quả. Không thể nào. Quan lĩnh thoạt nhìn so với chính mình bị cảm nhiễm đều khiếp sợ. Không nên là ta sao? Thình Diệp hồi tưởng một chút phở thượng lời nói. Giải thích nói, người nếu uống lên kia bình màu lam khẩu phục dịch. Hoặc là đêm nay một người đãi ở phòng trực ban bị viện trưởng phái đi tân biến chủng người công kích. Hôm nay phát sốt đại khái chính là ngươi. Nhưng hiện tại chúng ta đã giải trừ ngươi nguy cơ. Như vậy căn cứ may mắn giá trị. Tiếp theo cái phát sốt người là nghịch mệnh người chơi này thực bình thường, nhưng ta tình nguyện. Bị ký sinh người là ta. Cũng không thể là đại lão ngươi a. Quan lĩnh chân thành mà nói. Ta phát sốt ngươi còn có thể nghĩ cách cứu ta. Ngươi phát sốt chúng ta làm sao bây giờ? Hắn liền kém ôm Hình Diệp đùi khóc. Hình Diệp lắc lắc đầu nói. Không có việc gì, ta tạm thời còn có thể chống đỡ. Không phải còn muốn phát sốt một ngày sao? Ta lâm vào hôn mê các ngươi liền nghĩ cách đánh thức ta. Tào Thiến nhìn Hình Diệp trong chốc lát. Sau, đặng đặng đặng chạy đến viện trưởng bên người. Hùng hăng dẫm trụ hắn tay nói, có hay không lùi lại ký sinh thời gian, mọi người chỉ nghe được xương cốt ca ca, đứt gãy thanh âm. Tào Thiến chân đang từ viện trưởng ngón tay một tấc tấc dịch tới tay cánh tay. Bả vai, viện trưởng đã là cả đời tê liệt, nào còn có cái gì ý chí chiến đấu, bị Tào Thiến dẫm hai chân liền thấp giọng kêu rên nói. Đừng, đừng kêu, ta không biết, thật sự. Không biết, vương chủ nhiệm nghiên cứu phương hướng cùng ta bất đồng. Nàng có lẽ có biện pháp, đừng dẫm, Hình Diệp một tay chống vách tường. Một tay đẩy ra ý đồ dìu hắn nghiêm hòa bích. Ta đã sớm đoán được viện trưởng khả năng cái gì không rõ ràng lắm. Không quan hệ, chúng ta đi tìm vương chủ nhiệm mơ siêu, hắn trước mắt chỉ là sốt nhẹ. Hẳn là còn không có đốt tới 38 độ. Cho dù là phát sốt cũng có cái quá trình, ở 40 độ trước cũng chưa quan hệ. Đúng vậy, chúng ta cùng Lâm hộ sĩ ước hảo hai điểm gặp mặt. Bây giờ còn có nửa giờ, có thể đi qua, Nghiêm Hòa Bích nói. Hắn thập phần quan tâm Hình Diệp thân thể trạng huống, vẻ mặt lo lắng, Tào Thiến cùng quan lĩnh cũng tỏ vẻ mau chóng đi khoa phụ sản. Hình Diệp lại nói, chờ một chút, hắn quơ quơ Tào Thiến notebook nói. Này mặt trên viết, chúng ta nhiệm vụ là tìm được mặt người dạ thú, người. Hiện tại nhiều người như vậy, đại khái đều đúng không? Bọn họ có tính không chúng ta tìm được? Quan lĩnh lúc này mới tỉnh ngộ nói. Chúng ta tìm được rồi nhiều như vậy, kia chỉ cần sống đến nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể đạt được rất nhiều tích phân. Tào Thiến nói, hẳn là... Chỉ là không biết hệ thống sẽ như thế nào phân phối này một ván tích phân. Nếu dựa theo mỗi người chiến thắng số lượng, kia Hình Diệp đạt được hẳn là nhiều nhất, quan lĩnh nói. Ta không nóng nảy muốn tích phân, hệ thống nguyện ý cho ta nhiều ít liền cho ta nhiều ít đi, Nghiêm Hòa Bích thế nhưng cũng nói. Ta đã tính toán cùng các ngươi tổ đội, tốt nhất đừng cho ta nhiều ít tích phân. Như vậy ta liền có thể tiếp tục lưu tại hỗn chiến thế giới. Có phải hay không, tiểu Diệp tử, Hình Diệp nhìn hắn, thật sự rất muốn nói ra chính mình thân phận. Có thể tưởng tượng đến Tào Thiến notebook thượng ghi lại hắn phát bệnh bộ dáng. Cái gì ta muốn cây gậy sắt này có gì dùng? Vẫn là tính, tạm thời nhẫn nhẫn đi, gậy sắt vẫn là hữu dụng. Viện trưởng thất cùng thang lầu gian quái vật toàn bộ biến thành người. Bốn người hao phí một ít thời gian đem những người này toàn túm đến viện trưởng văn phòng. Điểm hạ nhân số, chừng 70 nhiều người. Chờ trò chơi kết thúc, hệ thống sẽ như thế nào phân phối tích phân? Làm xong này hết thảy sao? Đã là 1:50 phân, bốn người đi vào thang lầu gian, đi trước khoa phụ sản. Quan lĩnh nhíu mày nói, đừng nhìn chúng ta hiện tại đã xử lý viện trưởng. Chính là cốt truyện vẫn là không có mặt mày. Thật kết cục cũng sờ không manh mối, nghe được hắn nói. Mọi người nhịn không được nhìn về phía Hình Diệp. Hình Diệp cảm thấy đầu choáng váng nặng nề. Vừa đi vừa lặp lại xem notebook thượng nội dung. Cảm thấy có điểm hoa mắt. Hắn nói, ta vừa rồi phát hiện túi sách có thân thể ôn kế. Làm việc thời điểm chắc hạ thể ôn, 37.7, loại này nhiệt độ cơ thể không nên làm ta khó chịu thành cái dạng này sao? Ta hiện tại cảm thấy choáng váng đầu, mắt làm, huyệt thái dương phát trướng, mí mắt đặc biệt trầm, giống như hướng ven tường một dựa là có thể té xỉu. Cái này bệnh trạng không đúng lắm mơ siêu, Nghiêm Hòa Bích xoa đầu nói. Lại nói tiếp ta giống như cũng có loại cảm giác này. Thực vây, Tào Thiến nói. Thình Diệp ngày đầu tiên buổi chiều bởi vì thuốc an thần nghỉ ngơi 10 cái giờ. Ngày hôm sau đến bây giờ đã 24 giờ không có nghỉ ngơi. Hai người các ngươi tình huống như thế nào? Quan lĩnh cùng Nghiêm Hòa Bích cùng kêu lên nói. Chúng ta hai cái cũng 24 giờ không ngủ. Hơn nữa một ngày cũng không nghỉ ngơi. Vẫn luôn chạy tới chạy lui. Vừa mới trải qua một hồi đại chiến, Tào Thiến vẻ mặt thoải mái mà nói. Kia vây không phải bình thường sao? Nghiêm Hòa Bích hỏi, người thoạt nhìn một chút cũng không vây, Tào Thiến chỉ quan lĩnh. Hắn ngày này hai lần gương vỡ lại lành đều dùng ở ta trên người. Ta không vây là bình thường a, vừa mới dùng quá phục hồi như cũ kỹ năng a. Thiếu, Nghiêm Hòa Bích ngáp một cái, hâm mộ mà nhìn Tào Thiến. Không vây thật tốt a, Hình Diệp xoa xoa ấn đường. Cảm thấy rất khó chịu, trước mắt cũng có chút hoa. Tư duy lược trì độn, kiên trì đến khoa phụ sản. Lúc này hành lang trung thực an tĩnh, đêm nay không có sinh sản sản phụ. Lâm hộ sĩ đang ở tham đầu tham não mà chờ bọn họ. Gặp người tới, nàng vội vàng vẫy tay nói. Tới nơi này, nàng đem bốn người mang tiến một gian xử trí thất nói. Cái kia sản phụ con hảo, vẫn luôn là hậu công ở chiếu cố. Ta đem hậu công chi khai. 1-2 phút kiểm tra là không thành vấn đề, chính là trẻ con liền phiền toái, bởi vì là sinh non nhi, hắn vẫn luôn ở thêm hộ phòng bệnh, vương chủ nhiệm phái tới vài người 24 giờ cắt lượt thủ. Ta tiến không có biện pháp tiếp cận bọn họ, ngươi hai cái đồng bạn đâu? Tào Thiến cẩn thận hỏi, ban ngày uống thuốc sau liền ngủ rồi, vương chủ nhiệm nói muốn ngủ đủ 24 giờ. Hôm nay sáng sớm 6 giờ mới có thể thanh tỉnh, Lâm hộ sĩ thấp giọng nói. Cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, thế nhưng thật sự uống lên, liền như vậy tin tưởng chính mình vận khí sao? Người kỹ năng ban đầu không thể những người đó sao? Hình Diệp hỏi, chúng ta kỹ năng ban đầu đều không thích hợp, Lâm hộ sĩ lắc đầu. Có thể nói ta đã sớm làm, ta là phòng ngự hệ. Hai cái năng lực đều xu hướng với phòng ngự, không có khống chế hệ kỹ năng, mấy người trầm mặc. Bọn họ năng lực cũng không có khống chế hệ, Tào Thiến nhưng thật ra có thể đánh qua đi. Chính là ở xác định vương chủ nhiệm lập trường trước, mấy người không nghĩ áp dụng bạo lực thủ đoạn, ta mã QA hẳn là có thể, Nghiêm Hòa Bích đối Hình Diệp chớp chớp mắt. Hẳn ý tứ là Hình Diệp sử dụng kỹ năng ban đầu. Đối phó mấy cái bình thường hộ sĩ vẫn là dễ dàng. Chính là Hình Diệp lúc này đầu choáng váng não trướng. Hắn đối trọng vẽ chi bút có điểm không tin tưởng. Xoa xoa huyệt thái dương. Hình Diệp đối Lâm hộ sĩ nói. Người cho ta tìm một lọ y dùng cồn. Còn có ta đi trước rửa cái mặt thanh tỉnh một chút. Chúng ta tái hành động. Hắn đi vào toilet. Nữ, dựa vào vách tường lẳng lặng nhắm mắt. Thoáng hoãn một chút sau. Mới dùng nước lạnh chụp mặt, làm chính mình thoải mái một ít, nhìn bồn rửa tay gương, Hình Diệp nhịn không được lấy ra túi sách hóa trang kính. Hắn muốn dùng khăn ướt đem dấu môi sát đi xuống, ai ngờ vừa mở ra, liền thấy trên gương viết nói, ta lại khống chế hệ kỹ năng, nhưng là ngươi hiện tại không thích ta, ta phát động không được, Hình Diệp, ngoặc kép, hắn cảm thấy chính mình sắp đầy đầu bao. Như thế nào toàn thân trên dưới đều là cảm tình nợ. Thấy toilet không những người khác, Hình Diệp không khỏi hỏi, ta trước kia thực thích ngươi sao? Những lời này hỏi ra khẩu, gương bỗng nhiên nói chuyện, ai, vấn đề này ta ngày hôm qua, hôm trước, đều trả lời một lần, đây là lần thứ ba, cảm giác có điểm tâm mệt, gì, ta lại có thể nói lời nói. Xem ra ngươi vẫn là thực tin tưởng ta nói. Bằng không cũng sẽ không gia tăng hảo cảm độ. Hình Diệp nghe được gương thanh âm hơi hơi sửng sốt. Không ai nói cho hắn gương là nam hay là nữ. Tào Thiến notebook chung cũng chỉ nhắc tới phục mệnh đạo cụ sự tình. Về gương năng lực cùng cụ thể tình huống, Tào Thiến chỉ tự chưa đề. Nhưng thật ra có làm mai mật độ thượng 80 mới có thể dùng phục mệnh kỹ năng. Tào Thiến nói nàng cùng Thiên Nga Thủy Tinh Lâm Lâm thân mật độ rất thấp. Tào Thiến không rõ ràng lắm hắn cùng gương thân mật độ. Chỉ biết rất cao, hơn nữa gương nói hắn trộm thân hắn. Hình Diệp vẫn luôn cho rằng gương là nữ tính, ai biết lại là nam tính sao? Chính là thanh âm rất êm tai. Hình Diệp không phản cảm, loại này có giáo dưỡng thanh âm sẽ làm Hình Diệp nhịn không được tưởng chọc gương một chút. Gương lải nhải mà nói, ta thử xem thân mật độ có đủ hay không nói kỹ năng ban đầu. Giống như có thể, ta kỹ năng ban đầu bị ngươi thăng cấp quá một lần. Hiện tại là khuynh quốc khuynh thành, có thể khống chế thị lực cùng với thẩm mỹ bình thường người chơi. Giống như trò chơi thế giới NPC, chỉ cần là nhân loại thả phù hợp thị lực, thẩm mỹ điều kiện, cũng có thể khống chế, khuynh quốc khuynh thành. Hình Diệp hỏi ngược lại, Hương nói, đúng vậy, bởi vì ta lớn lên chính là mỹ nhan thịnh thế sao? Đáng tiếc thân mật độ không đủ 80. Nói cái gì cũng vô dụng, ta ở thế giới này chính là điều đẹp nhất cá mặn phía trước yêu cầu thêm hình dung từ sao. Hơn nữa gương đối chính mình dung mạo rất có tự tin a. Hình Diệp nói, ta thật sự thực chờ mong nhìn đến ngươi dung mạo, gương hữu khí vô lực mà nói. Ta đã không sức lực làm ngươi thích ta, liền kêu hai ngày, giọng nói có điểm ách, ngươi không cần lại mất trí nhớ. Thế giới này chỉ có ngươi nhớ rõ ta, chỉ có ngươi có thể bồi ta, ngươi luôn là quên ta, ta rất khó chịu cuối cùng một câu là ếch thanh âm nói ra. Mang lên một chút khóc nức nở, cái này có điểm kiêu ngạo tiểu gương, bởi vì ta không nhớ rõ hắn khóc, Hình Diệp trong lòng có điểm ê ẩm, thấp giọng hỏi nói, thân mật độ lấy hào cảm độ thấp nhất giá trị, ta mất trí nhớ trước, ngươi cũng thực thích ta đúng không? Đúng vậy, ta đối với ngươi hảo cảm độ vẫn luôn là 80 trở lên. Ta cần ta cứ lấy trạng thái, gương thực ủy khuất mà nói. Nhưng là ngươi một lần lại một lần mà quên ta, ngươi mỗi lần quên ta, ta liền sẽ liền lời nói cũng nói không nên lời. Vẫn luôn đãi trong bóng đêm, chờ đợi ngươi mở ra gương, mới có thể cho ngươi viết mấy chữ, đừng lại mất trí nhớ. Hôm nay liền kết thúc thế giới này đi, gương liền kém nói thẳng ra ta thực tịch mịch. Hình Diệp ngón tay nhẹ nhàng phất qua kính mặt, trong lòng một mảnh mềm mại, chỉ thấy xuất hiện một cái hồng hốc mắt thanh niên. Hắn đang dùng tay xoa đôi mắt, Hình Diệp dừng ở kính trên mặt dấu môi chính khắc ở hắn trơn bóng trên trán. Ta kết thúc thế giới này, là có thể nhớ tới chúng ta phía trước sự tình sao? Hình Diệp không xác định hỏi, sẽ trong gương người gật gật đầu, yên tâm, đầu ngón tay dừng ở trong gương người khóe mắt thượng. Ta sẽ không lại quên ngươi một lần, Hình Diệp không có lau dấu môi. Làm nó trói lọi mà lưu tại kính trên mặt, hắn chậm rãi khép lại gương, đem gương bỏ vào túi xách chung, dùng sức mà vỗ vỗ gương mặt, Hình Diệp đi ra toilet. Mặt khác mấy người đang ở lo lắng Hình Diệp vì cái gì vào toilet 10 phút còn không ra. Nghiêm Hòa Bích hoài nghi Tiểu Diệp tử té xỉu hoặc là gặp được đặc thù tình huống. Làm Tào Thiến đi xem Hình Diệp, Tào Thiến lại chết sống không đi. Thấy Hình Diệp ra tới, Lâm Hộ Sĩ đem một lọ cồn đưa qua đi. Hình Diệp lấy miếng bông chấm cồn ở cái trán cùng huyệt thái dương chỗ xoa xoa. Thanh tỉnh một chút đầu óc sau đối Nghiêm Hòa Bích nói. Di động cho ta lại xem một lần, hắn phía trước ký ức có chút mơ hồ. Yêu cầu lặp lại gia tăng ký ức, Hình Diệp phía trước nhớ kỹ mã QA chưa bao giờ yêu cầu lại xem một lần. Tào Thiến ba người đều là lo lắng mà nhìn hắn, lặp lại xem vài phút sau. Hình Diệp gật gật đầu, ý bảo đại gia có thể hành động. Nghiêm Hòa Bích sớm tại đêm qua liền đem khoa phụ sản theo dõi dùng mấy ngày hôm trước ghi hình che. giấu trụ, bọn họ không cần lo lắng bị người nhìn đến. Lâm hộ sĩ trộm đem chiếu cố sản phụ hộ công kêu ra tới. Lải nhải mà dặn dò một ít chiếu cố sản phụ sự tình. Thừa dịp nàng bám trụ hộ công, mấy người lưu tiến phòng bệnh, Thình Diệp họa ra xét nghiệm khoang. Tào Thiến đem ngủ sản phụ Tiểu Tâm mà bế lên bỏ vào đi. Xét nghiệm sau lại lặng lẽ thả lại tại chỗ, chờ mấy người đi ra phòng bệnh. Lâm hộ sĩ buông tha mơ màng sắp ngủ hộ công, cùng bốn người ở xử trí thất hội hợp. Thình Diệp đưa cho Lâm hộ sĩ một chương xét nghiệm đơn. Mặt trên viết, người bệnh chủng tộc, nhân loại người bệnh giới tính, nữ người bệnh bệnh trạng, vừa mới sinh sản xong, thân thể suy yếu, yêu cầu tĩnh dưỡng mấy ngày, thỉnh chú ý bổ sung dinh dưỡng người bệnh đặc thù trạng huống. Khôi phục lực vì thường nhân hai lần còn lại sở hữu kết quả toàn bộ là một cái sinh mổ sản phụ nên. Chú ý sự tình, Lâm hộ sĩ lộ ra kinh hỉ thần sắc. Nguyên lai uống lên khẩu phục dịch thật sự liền không cần lo lắng. Lâm hộ sĩ cũng không để ý hai từ, dù sao cũng không phải nàng, nàng chỉ quan tâm chính mình có thể hay không bị quái vật hút khô. Cũng sinh hạ một cái quái vật, nhưng tên này sản phụ thực bình thường, xét nghiệm số liệu so sánh với giống nhau sản phụ còn muốn hảo rất nhiều. Xét nghiệm đơn tượng phân tích nàng căn bản không cần ở cữ. Vết đau khôi phục tốc độ cũng so với người bình thường mau hai lần. Xét nghiệm khoang kiểm nghiệm sau, tên này sản phụ còn thuộc về nhân loại, đây cũng là đương nhiên. Rốt cuộc vương chủ nhiệm không có phái người trông giữ, chỉ là bình thường chiếu cố. Trên người nàng nhìn không ra quá nhiều vấn đề, nhưng ta tưởng cái kia trẻ con nhất định rất quan trọng. Hình Diệp nhìn mắt thêm hộ phòng bệnh. Hắn đối Lâm hộ sĩ nói. Người ở chỗ này chờ kết quả, chúng ta đi thêm hộ phòng bệnh, Lâm hộ sĩ có thể không ra mặt tự nhiên vui vẻ. Thình Diệp lại dùng côn điểm hạ huyệt thái dương, thở dài, ta cảm thấy ta hẳn là uống một chén năng lượng thuốc nước hoặc là cà phê, đi vào thêm hộ phòng. Bệnh trước cửa, Thình Diệp vừa muốn họa mã QR đã bị Nghiêm Hòa Bích ngăn cản. Người đã nói hôm nay là có thể kết thúc chiến đấu. Ta tin tưởng ngươi, lúc này liền không cần tỉnh mã QA, ta dùng, đừng thể hiện, Hình Diệp đè lại hắn tay nói. Căn cứ các ngươi theo như lời, chúng ta không phải chỉ trải qua này một cái thế giới. Còn có nhiều hơn, mã QA chính là lợi thế, đã có thể tỉnh mã QA phương thức, tự nhiên không thể dùng nguyên bản. Nghiêm Hòa Bích chán nản cúi đầu. Ta quá vô dụng, cái gì cũng làm không đến. Làm chính mình thích nữ hài tử sinh bệnh còn xông vào trước nhất mặt, hắn thật sự thực thích Hình Diệp, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã bị cái này ưu tú mỹ lệ nữ tính cấp chinh phục. Hình Diệp trong lòng hiện lên một tia áy náy, hắn đối Nghiêm Hòa Bích nói, chờ chúng ta đánh ra thật kết cục, ta có lời đối với ngươi nói, thật vậy chăng? Nói cái gì? Nghiêm Hòa Bích ánh mắt sáng lên. Tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía Hình Diệp, đại khái không phải ngươi muốn nghe nói, bất quá đến lúc đó chính là thật sự chém một lần gậy sắt. Cũng muốn chính miệng nói cho Nghiêm Hòa Bích hắn chân thật giới tính. Tuyệt đối không thể làm đoạn cảm tình này không minh bạch mà tiếp tục đi xuống. Hình Diệp trong lòng âm thầm nói, tạm thời không thể nói, bất quá ta căn cứ trước mắt thu thập đến manh mối. Đã đại khái đoán được sự kiện từ đầu đến cuối, hiện tại chỉ kém làm hai việc nghiệm chứng ta suy đoán. Một cái là cái kia trẻ con kiểm tra, một cái chính là đĩa CD, Hình Diệp nói. Chờ kiểm tra quá trẻ con sao? Chúng ta liền tìm máy tính đối mã số lóng, Hình Diệp ngăn cản Nghiêm Hòa Bích sử dụng mã QR sau. Ở không trung họa ra một cái tân mã QR, tiết lộ carbon monoxide. Duyên khi loại mã QA, có thể ở hữu hạn không gian chung chẳng phân biệt địch ta mà phóng thích hư ảo carbon monoxide. Cũng không phải chân thật carbon monoxide, chỉ có thể chế tạo carbon monoxide chúng độc hiệu quả, nhưng sẽ không chân chính chúng độc, thoát ly mã QA hiệu quả phạm vi sẽ bệnh trạng liền sẽ biến mất. Cùng bình thường carbon monoxide chúng độc so sánh với mã QA tốc độ càng mau. Một phút choáng váng, 3 phút hôn mê, 10 phút tử vong, hữu hiệu phạm vi 50 mét khối. Có tác dụng trong thời gian hạn định 10 phút, trọng vẽ sau hữu hiệu phạm vi 25 mét khối. Có tác dụng trong thời gian hạn định 5 phút, chỉ có thể làm đối thủ hôn mê. Thình Diệp đám người cũng không phải muốn giết người, chỉ là làm đối phương tạm thời hôn mê một hồi mà thôi. Trẻ con ở trong dương giữ nhiệt, sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa mã QA hữu hiệu phạm vi nhưng khống. Thêm hộ phòng bệnh không gian có 40 mét khối, còn có 15 mét khối không độc không gian. Sử dụng mã QA sau, ba gã hộ công 3 phút sau té xỉu. Thình Diệp đám người lập tức tiến vào. Ở không độc không gian chung 30 giây họa ra xét nghiệm khoang. Tào Thiến lúc này đã tiểu tâm mà đem trẻ con từ trong dương giữ nhiệt lấy ra. Bỏ vào xét nghiệm trong khoang thuyền. Một phút đồng hồ kiểm tra xong. Nhanh chóng thả lại trẻ con. Rời đi thêm hộ phòng bệnh. Xét nghiệm khoang biến mất. Xét nghiệm khoang biến mất nháy mắt. 5 phút có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua. Ba gã hộ công lông tóc vô thương mà mở mắt ra. Thậm chí không rõ chính mình vì cái gì sẽ ngủ 5 phút. Cùng khí than chúng độc bất đồng, thoát ly mã QA hiệu quả sau, bọn họ liền sẽ khôi phục bình thường. Không giống chân chính carbon monoxide chúng độc, yêu cầu trị liệu, còn khả năng lưu lại di chứng. Bốn người lặng yên không một tiếng động mà đi vào Lâm hộ sĩ vì bọn họ an bài có máy tính phòng. An tĩnh mà nhìn xét nghiệm đơn, người bệnh chủng tộc, tiến hóa người người bệnh giới tính, nam người bệnh chứng bệnh, vô, thân thể khỏe mạnh người bệnh đặc thù, hấp thu ký sinh vật dinh dưỡng sinh ra, đem dị chủng sinh vật năng lực chuyển hóa vì tự thân lực lượng. Sau khi thành niên năng lực vô pháp dự đánh giá mấy người nhìn xét nghiệm đơn thật lâu không thể ngữ. Lâm hộ sĩ nói, chẳng lẽ vương chủ nhiệm là người tốt? Nàng phát hiện chúng ta bị ký sinh, liền nghĩ cách làm chúng ta khôi phục bình thường, mà ở cái này trong quá trình, sản phụ cùng trẻ con sẽ trái lại hấp thu quái vật năng lượng. Không chỉ có sản phụ thân thể khỏe mạnh, trẻ con cũng sẽ trở thành siêu nhân, nàng thật là ở cứu chúng ta. Thình Diệp, ta có thể uống này bình dược tề sao? Tưởng uống liền uống đi, vấn đề không lớn. Ta phỏng chừng ngày đó sản phụ sinh hạ tới không ra thần lan. Hẳn là cái tử thai. Bị mang đi cũng là cầm đi làm cái gì nghiên cứu. Nhau thai sao? Một cái tiến hóa người nhau thai có quá nhiều đáng giá nghiên cứu địa phương. Nói không chừng còn có cái gì hiệu quả, Hình Diệp nhàn nhạt nói. Lâm hộ sĩ cầm khẩu phục dịch thực vui vẻ. Hình Diệp lạnh lùng mà đối nàng nói. Người tốt nhất hiện tại liền uống xong này bình dược tề. Như vậy ngươi sẽ hôn mê 24 giờ. Sẽ không ảnh hưởng chúng ta hành động ai. Lâm hộ sĩ xấu hổ mà cười cười. Người như vậy không tín nhiệm ta. Hình Diệp cầm Tào Thiến notebook nói. Không sai, ta không tín nhiệm ngươi. Ngươi tuy rằng không có tiết lộ đồng bạn tin tức. Nhưng ngươi nói chung có mâu thuẫn. Ngươi mới vừa nói. Người đồng bạn ngày mai rạng sáng 6 giờ sẽ tỉnh, uống xong dược tề muốn hôn mê 24 giờ. Nói cách khác bọn họ là ở ngày hôm qua rạng sáng 6 giờ uống xong khẩu phục dịch. Nhưng thực tế thượng, ngày hôm qua buổi sáng 9 giờ, ta đã thấy bọn họ hai người, cũng xác định bọn họ người chơi thân phận, người khả năng không biết, ở ngươi ngày hôm qua đi rồi, chúng ta xem xét theo dõi. Khi đó Hà hộ sĩ cùng bác sĩ Phí còn không có hôn mê. Bọn họ cùng ngươi hàn huyên một đoạn thời gian, thẳng đến buổi chiều 6 giờ mới rốt cuộc tìm không thấy tung tích. Ta không biết uống dược sau đến tột cùng sẽ hôn mê 12 giờ vẫn là 24 giờ. Nhưng ngươi hiện tại liền uống xong bảo mệnh đi, ta không hy vọng ngươi ảnh hưởng đến chúng ta hành động, Tào Thiến notebook chung có ghi lại nội. Dung. Hình Diệp chỉ là không biết chính mình đến tột cùng là dùng loại nào phương pháp xác nhận hai người. Người chơi thân phận, đương nhiên này cũng không phải chuyện rất trọng yếu. Nghe xong Hình Diệp nói sao, Tào Thiến rút ra một tay thuật đao, nhắm ngay Lâm hộ sĩ ấn đường, không hề cảm tình mà nói. Uống xong đi, hoặc là ta lấy 1.000 tích phân, Lâm Hộ Sĩ thấy đối phương có 4 người. Biết chính mình căn bản không có khả năng thắng. Cầm lấy dược tề bình nói. Ta cũng là vì tự bảo vệ mình. Ta lại không hại các ngươi. Chỉ là giấu giếm một ít tin tức mà thôi. Ta biết, Hình Diệp nói. Chúng ta cũng không tính toán giết ngươi. Chỉ là ngươi làm những chuyện như vậy. Làm chúng ta vô pháp tín nhiệm thôi. Ngươi là tưởng ở chính mình đội ngũ cùng chúng ta đội ngũ hai bên bộ lấy tình báo ngư ông đắc lợi. Có cách nghĩ như vậy người rất nhiều. Ta không trách ngươi, nhưng sẽ không tha thứ ngươi. Minh bạch sao, nghe được hắn nói, Lâm Hộ Sĩ biết không còn có phản kháng cơ hội. Nàng bất đắc dĩ mà uống xong dược tề. Đại khái 10 phút hôn mê qua đi. Hình Diệp dùng xét nghiệm khoang xác nhận nàng thật là tiến vào phá kén trạng thái sau. Làm Tào Thiến đem người phóng tới trên giường. Lúc này Nghiêm Hòa Bích chuyên tâm công tác, đã dùng Lâm Hộ Sĩ tìm được này gian văn phòng máy tính mở ra đĩa CD. Đương nhiên, lúc này đây hắn nhớ rõ trước rút võng tuyến. Hình Diệp đối với máy tính lấy ra chuyện xưa thư, một chữ mà Semmer Siêu quan lĩnh hỏi. Này mặt trên viết đến cái gì? Hình Diệp nói, mã số lóng đối ứng chuyện xưa thư trung tự, dựa theo số trang tìm tự, viết tới hẳn là nào đó ký lục không cần sao xuống dưới sao? Tào Thiến hỏi, Hình Diệp nói, đã không cần, này mặt trên viết nội dung cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Một trận chiến này mau đến kết thúc, ta hẳn là sẽ không lại mất trí nhớ cũng sẽ không lại quên trong gương người. Nhớ tới bọn họ trước kia phát sinh sự tình, Hình Diệp thật sự rất tò mò. Hắn cảm thấy chính mình trời sinh tính đa nghi. Không biết là như thế nào mới có thể làm được đối một người hảo cảm độ như vậy cao. Nói thật, ngày hôm qua chính mình chuẩn bị thật sự đủ đầy đủ. Nếu không phải vừa mở mắt liền thấy một đám quái vật. Hắn tiến độ chỉ sợ hiện tại còn dừng lại ở muốn hay không tin tưởng Tào Thiến đám người. Mà không phải bay nhanh mà tiếp thu hiện trạng, cũng chịu đựng choáng váng đầu căn cứ hiện có manh mối phân tích chân tướng. Hắn nhìn Tào Thiến ghi lại đến rậm rạp sổ nhật ký khi, thậm chí không khỏi dâng lên một tia tương đối tâm lý. Ngày hôm qua chính mình chỉ dùng một ngày thời gian liền tra được nhiều chuyện như vậy. Còn có thể tính kế cho tới hôm nay hắn, thật sự tương đương ghê gớm mơ siêu Hình Diệp thậm chí biết. Ngày hôm qua chính mình sở dĩ lưu lại trì hoãn không có nói cho đồng đội. Chính là ở hướng hôm nay chính mình khiêu chiến, Tào Thiến ghi lại mỗi một cái manh mối, đều phảng phất là ngày hôm qua Hình Diệp ở đối hắn nói. Người có thể ở ngắn nhất thời gian phát hiện chân tướng sao? Ta đã phát hiện, cố ý không nói cho ngươi chân tướng, chính là muốn nhìn ngươi một chút có thể làm được hay không? Hắn đương nhiên có thể làm được. Hắn phải dùng càng mau tốc độ tìm ra đáp án. Tuyệt đối không cần dùng 24 giờ, mà là muốn ở hôm nay trong vòng liền kết thúc chiến đấu. Quả nhiên nhất hiểu biết người của hắn là chính mình. Thế nhưng chỉ dựa vào một ít tin tức, liền kích khởi hắn hiếu thắng tâm, làm hắn có thể khắc phục bị ký sinh vật xâm chiếm thân thể thống khổ. Bằng vào một cổ không chịu thua sức mạnh căng đi xuống. Nên sẽ không, ta ngày hôm qua liền chính mình có khả năng phát sốt đều nghĩ tới đi. Hình Diệp âm thầm lắc đầu, đối diện cuối cùng một cái mã số lóng sau. Hình Diệp hít sâu một hơi nói, ta tất cả đều đã biết hiện tại là rạng sáng 4 điểm. Chỉ dùng 4 cái giờ liền toàn bộ điều tra rõ sao? Quan lĩnh kích động hỏi, đó có phải hay không viện trưởng là người xấu? Hắn phát hiện loại này ký sinh vật, hơn nữa biết chính mình có thể khống chế bị ký sinh người. Cho nên mới muốn ý đồ cảm nhiễm cái này bệnh viện. Thậm chí toàn nhân loại, vương chủ nhiệm phát hiện viện trưởng mục đích, nàng nghiên cứu ra biện pháp giải quyết, trước dùng thai phụ làm thực nghiệm, tiếp theo lấy đi hài tử nhau thai. Ý đồ dùng thứ này nghiên cứu chế tạo nhượng lại mọi người thoát khỏi ký sinh dược tề. Chúng ta kế tiếp có phải hay không muốn giúp vương chủ nhiệm nghiên cứu chế tạo dược tề? Hình Diệp nói, người nói rất đúng cũng không đúng. Nếu dựa theo này ba vị phục mệnh người chơi lộ tuyến. cuối cùng đại khái sẽ đánh ra cái này kết cục, đây là biểu kết cục. Tào Thiến hỏi, Nghiêm Hòa Bích sai biệt nói, biểu kết cục liền như vậy khó. Ta dĩ vãng trải qua qua thế giới, thật kết cục cũng chính là cái này khó khăn, đều đã tra được tình trạng này, còn có cái gì chúng ta không biết. Thình Diệp nghiêm túc nói, ta không rõ ràng lắm các thế giới khác khó khăn, nhưng là thế giới này xác thật rất khó. Các ngươi thật sự cảm thấy đã chân tướng đại bạch sao? Không cảm thấy chính mình vẫn luôn xem nhẹ sự tình gì sao? Hình như là đã quên điểm cái gì? Nghe Hình Diệp nhắc nhở, Nghiêm Hòa Bích nói, hắn đích xác cảm thấy rơi rớt thứ gì, nhưng chính là nghĩ không ra, quan lĩnh cũng bắt đầu hồi ức thế giới này sở hữu manh mối. Ý đồ tìm ra để sót, Tào Thiến cầm lấy notebook phiên phiên, nhìn đến một hàng tự sau, bừng tỉnh đại ngộ nói, chúng ta trước sau không có tìm được hệ thống ngay từ đầu nhắc nhở hai cái ký sinh vật. Sở hữu quái vật cùng trẻ con xét nghiệm kết quả, tất cả đều là nhân loại, biến chủng người cùng tiến hóa người, không có một cái là ký sinh quái vật. Tác giả có lời muốn nói, ngẩng, bởi vì này chương tương đối phi, cho nên đêm nay liền đến đây là ngăn lạp, chúng ta ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy. Sao Moa, Du Ba, Du, tương đương hơi chút chậm điểm, không kịp bắt trùng, ta một hồi lại bắt. Ái đại gia sao sao sao, hết chương.